Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, 458 đan đề. Phương Vũ Hân nghe thấy Tiền Sâm nói sau liền ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng không rõ, chính mình có thể có cái gì giúp được với Tiền Sâm Ni, nàng có thể tìm được thực vật biến dị. Nghiên cứu tư liệu cùng tinh vi dụng cụ đều giao cho Tiền Sâm. Đối những cái đó nghiên cứu thượng sự nàng lại không hiểu lắm. Có thể giúp cái gì? Nhưng nếu không phải nghiên cứu thượng gặp vấn đề, Phương Vũ Hân lại thật sự không nghĩ ra được Tiền Sâm còn sẽ có cái gì tìm nàng hỗ trợ. Cái này lão nhân từ khi vào viện nghiên cứu lúc sau liền cơ hồ không như thế nào ra tới quá. Căn bản không có khả năng đắc tội người nào. Liền tính thật đắc tội, cũng có Bạch Chính Lễ, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà bãi bình. Không có khả năng không ai quản. Cần phải nói nghiên cứu thượng sự, nàng liền càng thêm tưởng không rõ. Chỉ có thể nghi hoặc mà nhìn Tiền Sâm. Tiền lão, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nếu là gặp cái gì khó khăn cứ việc nói thẳng đi. Ta có thể giúp, khẳng định giúp ngươi. Lệ Thanh Vân lặng lẽ kéo Tiền Sâm một phen. Phụ họa nói, đúng vậy Tiền lão, trực tiếp đem chúng ta khó xử nói cho Hân Hân đi. Nàng nếu nói sẽ hỗ trợ, liền khẳng định sẽ hỗ trợ. Tiền Sâm bị nàng này vừa nhắc nhở, lúc này mới ý thức được chính mình thái độ có chút thiếu thỏa đáng. Hắn xấu hổ mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Ánh mắt nhưng thật ra không giống vừa rồi cái loại này thẳng lăng lăng như là điên cuồng trạng huống. Cả người tựa hồ đều thanh tỉnh lại đây. Lập tức hắn liền đem trước mắt gặp được khó xử nói cho Phương Vũ Hân. Là cái dạng này, chúng ta trải qua nhiều lần thí nghiệm sau, đã đào tạo ra một ít biến dị cây nông nghiệp, có thể ngắn lại thời kỳ sinh trưởng, sinh mệnh lực cũng ngoan cường. Nhưng là bất luận chúng ta như thế nào thí nghiệm, này đó biến dị cây nông nghiệp sản lượng đều tương đương thấp. Không có biện pháp tăng lên đi lên. Một khi tăng lên, sinh mệnh lực lại sẽ trở nên cực nhược, thực dễ dàng tử vong. Ta cùng Lệ Nha Đầu còn có những người khác thí nghiệm rất nhiều lần, nhưng vẫn là không có gì tiến triển. Ta nghĩ đến ngươi là một hệ dị năng, liền muốn cho ngươi thử xem có thể hay không có biện pháp. Phương Vũ Hân nghe xong lời này, trong lòng nhưng thật ra có chút áy náy. Nàng vẫn luôn liền phụ trách cung cấp nghiên cứu tài liệu, nhưng là bởi vì thời gian dài đều ở căn cứ bên ngoài, nhưng thật ra không có chú ý quá nghiên cứu tiến độ. Phía trước nàng đúng vậy là không thể đưa Tiền lão cùng Lệ Thanh Vân áp lực quá lớn. Nhưng hôm nay cẩn thận tưởng tượng, như vậy thái độ lại làm sao không phải một loại thờ ơ. Tuy rằng chính nàng cũng không biết rốt cuộc có thể hay không giúp được với vội, nhưng là nghĩ đến Tiền lão cùng Lệ Thanh Vân vất vả, nàng liền có chút băn khoăn. Tuy nói nàng cùng Bạch Diệp ở bên ngoài săn giết tang thi, nghe tựa hồ rất nguy hiểm mà đi, nhưng trên thực tế bọn họ liền cùng du sơn ngoạn thủy nghỉ phép, không có gì khác nhau. So với Tiền lão cùng Lệ Thanh Vân vất vả, thật sự là nhẹ nhàng đến nhiều. Vì thế nàng dứt khoát mà nói, một khi đã như vậy, ta đây liền thử xem đi. Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân nghe thấy lời này, một viên huyền tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Tiền Sâm càng là kích động mà nói, chuyện đó không nên muộn, chúng ta hiện tại liền đi. Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân mang theo Phương Vũ Hân liền ra cửa. Bất quá bọn họ đi cũng không phải viện nghiên cứu, mà là lệ thuộc với viện nghiên cứu thí nghiệm nông trường. Này phiến thí nghiệm nông trường tất cả đều là quy hoạch tốt ruộng thí nghiệm mà ni chuyên môn. dùng để gieo trồng tiền sâm, bọn họ nghiên cứu biến dị cây nông nghiệp. Phương Vũ Hân đến thời điểm, liền thấy một người tuổi trẻ nữ nhân đang ở phóng thích hơi nước. Nàng hiện giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này cùng nàng phóng thích hơi nước bất đồng. Người này hẳn là biến dị thủy hệ dị năng giả. Hơn nữa nàng biến dị phương hướng vẫn là tinh lọc. Bất quá, nhưng xem nàng chiêu thức ấy lấy thủy hóa dương mù, thủ đoạn liền phải so với lúc trước Lâm Phi Âm cao minh đến nhiều. Nghĩ đến Lâm Phi Âm Ni, Phương Vũ Hân đôi mắt hơi hơi nheo lại. Liền nàng biết, trong căn cứ cũng không có như vậy một cái biến dị thủy hệ dị năng giả. Như vậy trước mắt người này, chẳng lẽ là dùng nàng lúc trước mang về tới hướng dẫn tề. Bất quá, nàng rõ ràng nhớ rõ sở hữu hướng dẫn tề đều giao cho viện nghiên cứu. Hơn nữa nàng mang về tới hướng dẫn tề cũng không nhiều lắm. Dùng để nghiên cứu chỉ sợ đều không đủ. Không có khả năng trực tiếp tìm người thí nghiệm đi. Phương Vũ Hân trong lòng tưởng không rõ. Liền quay đầu nhìn về phía Lệ Thanh Vân cùng Tiền Sâm. Lộ ra dò hỏi thần sắc. Lệ Thanh Vân dù sao cũng là nàng bằng hữu. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Vũ Hân ở nghi hoặc cái gì. Liền thấp giọng giải thích nói. Nàng là Y Đình. Lúc trước ngươi mang về tới hướng dẫn tề tiên lão làm người nghiên cứu. Trước mắt đã nghiên cứu chế tạo ra thăng cấp bản hướng dẫn tề. Tuy rằng xác suất thành công chỉ có 30%. Nhưng thật ra không ít thủy hệ dị năng giả đều nguyện ý thử xem Monster Y Đình đúng là trong đó. Người may mắn, nàng sử dụng hướng dẫn tề sau không chỉ có thành công biến dị, còn ngộ ra hóa xương mù kỹ năng. Vừa lúc nơi này biến dị thu hoạch thập phần yếu ớt, tiền lão khiến cho nàng ở chỗ này hỗ trợ. Phương Vũ Hân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, đồng thời nhịn không được nhìn nhiều Y Đình liếc mắt một cái. Thấy nàng vẫn luôn cẩn trọng mà phóng thích hơi nước, cũng liền không đi quấy rầy, yên lặng đi theo Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân bên người. Đi mặt khác một gian thực nghiệm điền, Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân lần này tìm Phương Vũ Hân hỗ trợ cũng là thật sự không biện pháp. Bọn họ đã làm vô số lần thí nghiệm, đáng tiếc vẫn luôn vô pháp thành công. Không phải nơi này có vấn đề, chính là nơi đó có tật xấu. Như thế nào cũng không đúng. Mấy ngày nay tuy nói trong căn cứ cũng thu hoạch không ít lương thực, nhưng là so với căn cứ tiêu hao tới nói, này đó thu hoạch liền thật sự không tính là cái gì. Nếu không phải trong căn cứ còn có lương thực chứa đựng, chỉ sợ đã sớm xuất hiện lương thực nguy cơ. Việc này không chỉ có Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân sốt ruột, phụ trách căn cứ hậu cần Khúc Thiên Hà đồng dạng sốt ruột. Nàng thanh toán quá căn cứ lương thực chứa đựng trạng huống, lại đối lập căn cứ tiêu hao sau, liền phát hiện còn như vậy đi xuống, căn cứ căn bản căng không được bao lâu liền sẽ gặp phải lương thực nguy cơ. Bất quá, Khúc Thiên Hà biết Phương Vũ Hân trong tay còn có không ít tồn lương, cho nên mới không có giống Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân giống nhau tình thế cấp bách. Nhưng là Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân tuy rằng đem Phương Vũ Hân tìm tới, trong lòng lại cũng không chuẩn, căn bản không biết hẳn là làm Phương Vũ Hân như thế nào hỗ trợ. Tiền Sâm chỉ có cái đại khái tư tưởng, có thể hay không thành công hắn cũng không rõ ràng lắm. Money đem Phương Vũ Hân đưa tới dự định ruộng thí nghiệm sau, Tiền Sâm liền chỉ vào trước mặt tảng lớn sinh trưởng đến cập tràn đầy lúa nước đối Phương Vũ Hân nói. Này đó là trong đó một loại biến dị lúa nước, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, sinh trưởng tràn đầy, hơn nữa sinh trưởng chu kỳ cực đoạn, chỉ tiếc chúng nó sản lượng tương đương thấp, mẫu sản mới 500-600 cân. so bình thường lúa nước còn không bằng. Nói tới đây hắn liền nhịn không được thở dài. Mặt thế trước, bình thường lúa nước mẫu sản cũng đã đạt tới 2.000 cân tả hữu. Mặt thế sau, những cái đó bình thường lúa nước đã chịu tang thi, virus ảnh hưởng. Không chỉ có nhìn bệnh uổng ưởng, sản lượng cũng rất là rơi chậm lại. Nhưng mà dù vậy, bình quân mẫu sản cũng có 700-800 cân bộ dáng. Biến dị sau lúa nước rõ ràng thoạt nhìn sinh mệnh lực muốn so bình thường lúa nước tràn đầy đến nhiều, lại cố tình quang trường hành diệp không dài hạt giống. Sản lượng ngược lại còn không bằng những cái đó bệnh uổng ưởng bình thường lúa nước. Không chỉ có lúa nước là như thế này, mặt khác rất nhiều thu hoạch cũng là như thế. Cứ thế mãi, căn cứ sớm muộn gì muốn gặp phải lương thực nguy cơ. Cũng may, Phương Vũ Hân đã trở lại. Tiền Sâm ở trải qua Phương Vũ Hân mang đến đủ loại chấn động sau, đối nàng đã cực kỳ tín nhiệm. Hắn thậm chí có loại quỷ dị trực giác, cảm thấy mặc kệ là sự tình gì, đều khó không được nàng. Phương Vũ Hân nhìn trước mặt tảng lớn xanh mượt lúa nước, trong lúc nhất thời trong lòng cũng không biết hẳn là như thế nào là money. Bất quá nàng cũng rõ ràng, trước mắt cần thiết giải quyết thu hoạch sản lượng vấn đề. Bằng không không lâu lúc sau, toàn bộ hy vọng căn cứ liền đem gặp phải lương thực nguy cơ. Vì thế nàng dứt khoát ở ruộng thí nghiệm bên cạnh ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại, thả ra linh thức, tính toán thử tiếp xúc một chút này đó biến dị lúa nước ý niệm mà đi. Nhưng mà chúng nó chỉ là bình thường nhất biến dị, cấp bậc tương đương thấp, ý niệm cũng phi thường mỏng manh. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được một ít tương đối mãnh liệt cảm xúc. Căn bản không có khả năng cùng này đó cấp thấp biến dị lúa nước giao lưu. Tiền Sâm nguyên bản còn muốn hỏi hỏi nàng có biện pháp gì không. Thấy nàng đột nhiên ngồi xếp bằng đả tọa, liền yên lặng nhắm lại miệng, cùng Lệ Thanh Vân lặng lẽ đi đến bên cạnh, sợ quấy rầy Phương Vũ Hân. Hắn tuy rằng nhìn không ra Phương Vũ Hân lúc này rốt cuộc đang làm gì, lại suy đoán được đến, nàng nhất định là suy nghĩ biện pháp. Mà Phương Vũ Hân này vừa đả tọa, liền vẫn không nhúc nhích, liền như vậy ngồi vài tiếng đồng hồ. Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân cũng vẫn luôn ở bên cạnh chờ, không có chút nào câu oán hận. Bọn họ bận rộn lâu như vậy cũng chưa nghĩ đến biện pháp. Liền tính Phương Vũ Hân lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết tới. Đừng nói dùng mấy cái giờ, liền tính dùng mấy ngày thậm chí mấy tháng, hai người đều cảm thấy thực bình thường. Nhưng mà mắt thấy sắc trời dần dần tối sầm, thời gian cũng tới rồi chạng vạng 6 giờ. Vẫn luôn nhắm chặt hai mắt Phương Vũ Hân bỗng nhiên mở mắt. Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân bởi vì quá mức mỏi mệt, đã sớm bất chi bất giác oai ngã vào một bên đã ngủ, cũng liền không phát hiện. Phương Vũ Hân mở to mắt khi trong mắt xẹt qua quang mang. Cố tình đúng lúc này, Phương Vũ Hân máy liên lạc bỗng nhiên vang lên. Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân ngủ đến cũng không thục, nghe thấy tiếng chuông sau nháy mắt đã bị đánh thức. Lúc này, Phương Vũ Hân đã đứng thẳng thân thể. Nàng vốn dị nghĩ ra đi tiếp, thấy hai người bị đánh thức, xin lỗi mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau, tiếp trò chuyện. Sau đó, máy liên lạc nho nhỏ trên màn hình liền xuất hiện Bạch Diệp Anh Tuấn khuôn mặt. Hắn hỏi, Hân Hân, ngươi ở đâu, vội xong rồi sao? Phương Vũ Hân nhìn rõ ràng mỏi mệt bất kham Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân liếc mắt một cái. Đôi Bạch Diệp nói, ta ở thí nghiệm nông trường, lập tức liền trở về, bởi vì còn có chuyện muốn nói. Vì thế nàng cùng Bạch Diệp đơn giản nói mấy câu sau liền cắt đứt trò chuyện. Sau đó nàng lại lần nữa nhìn về phía Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân. Nói, ta đã có chút ý tưởng. Đêm nay muốn đi về trước thử một lần. Các ngươi đem yêu cầu biến dị hạt giống đều cho ta một ít. Còn có, các ngươi đã thật lâu không hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đêm nay cũng đừng vội, trở về ngủ ngon. Ngày mai ta sẽ cho các ngươi tin tức. Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân căn bản không ôm hy vọng nàng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền nghĩ đến biện pháp. Tuy rằng Phương Vũ Hân không có nói thẳng chính mình đã có biện pháp, nhưng là hai người chính là cảm thấy, nàng nếu nói như vậy, khẳng định là đã có chút nắm chắc. Hai người nguyên bản mỏi mệt ánh mắt nháy mắt liền sáng lên. Nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt phảng phất chính là đang xem một cái chúa cứu thế. Kia ánh mắt xem đến Phương Vũ Hân khóe miệng vừa kéo. Nàng sợ hai người nói ra cái gì quá khoa trương nói tới. Chạy nhanh thúc giục nói. Thanh Vân, ngươi đừng phát ngốc. Chạy nhanh đem hạt giống cho ta đi. Lời này, nàng cũng không dám đối Tiền Sâm nói. Tiền Sâm nguyên bản còn ở vào khiếp sợ giữa. Nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần lại. Đúng đúng đúng, hạt giống, Lệ nha đầu ngươi chạy nhanh tới cấp ta đắp bắt tay. Chúng ta chạy nhanh đem hạt giống tìm ra. Phương Vũ Hân vừa mới đã tọa thời điểm, thức hải chung đột nhiên liền nhiều ra một ít thần bí đồ vật. Mấy thứ này tự nhiên không phải đến từ chính những cái đó cấp thấp biến dị lúa nước, mà là đến từ chính nàng ngay từ đầu kế thừa đến truyền thừa. Lúc trước nàng ở tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ sau đã từng thấy một đóa màu xanh lá hoa sen. Đêm này hấp thu sau, thân thể mới biến thành thuần mộc linh thể. Kia đóa hoa sen, đúng là từ hỗn độn thanh liên tinh hoa biến thành. Chính là Thanh Mộc Linh Phủ chủ nhân tặng cùng hậu nhân chân quý nhất lễ vật. Hỗn độn thanh liên ra đời với hỗn độn chi uyên, chính là trong thiên địa nhất thần kỳ tồn tại, đồng thời cũng là vạn mộc chi tổ. Phương Vũ Hân năm đó hấp thu tuy rằng không phải chân chính hỗn độn thanh liên, lại cũng là hỗn độn thanh liên bộ phận tinh hoa. Nàng ở trở thành thuần mộc linh thể đồng thời tu luyện ra chân khí cùng chân nguyên đều mang theo hỗn độn thanh liên hơi thở. Đối những cái đó cỏ cây liền có một loại vô hình uy áp. Chỉ tiếc nàng rốt cuộc tu hành thời gian ngắn ngủi, tu vi thấp kém, hỗn độn thanh liên rất nhiều năng lực nàng căn bản vô pháp phát huy ra tới. Chính là liền ở phía trước nàng đã tọa thời điểm, thức hải chung lại nhiều một đoạn nội dung. Một đoạn này nội dung vẫn luôn tồn tại với nàng truyền thừa bên trong. Chỉ là bởi vì nàng tu vi không cao, rất nhiều truyền thừa nội dung bị phong ấn, nàng căn bản nhìn không tới. Lần này cần không phải cơ duyên xảo hợp, nàng cũng không có khả năng sẽ biết như vậy một đoạn nội dung. Bất quá Phương Vũ Hân xem xong rồi kia đoạn nội dung sau liền cảm thấy yêu yêu, đọc sách, www.yuyuknhuen, nàng sẽ biết này đó. Có lẽ cũng là ý trời như thế. Rốt cuộc trước mắt còn không có nghe nói cái nào căn cứ phát hiện sản lượng cao biến dị thu hoạch. Không ít địa phương đã xuất hiện lương thực nguy cơ. Một khi loại này lương thực nguy cơ lan tràn khai, vô pháp được đến hữu hiệu giải quyết. Đến lúc đó không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Chính cái gọi là trời không tuyệt đường người. Phương Vũ Hân có thể phát hiện điểm này, nói là ý trời cũng không quá. Nàng thậm chí ẩn ẩn có loại dự cảm. Dựa theo nàng thức hải chung cái kia phương pháp tới nếm thử nói, hẳn là có thể thành công. Vì thế nàng trong lòng buông lỏng. Từ Lệ Thanh Vân trong tay tiếp nhận hạt giống sau, liền trực tiếp rời đi cái này thí nghiệm nông trường. Kết quả mới ra đi, Nàng liền thấy Bạch Diệp canh giữ ở cửa. Lúc này sắc trời đã có chút tối sầm. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào Bạch Diệp trên mặt, làm hắn tươi cười có vẻ dị thường sáng lạn. Phương Vũ Hân nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên ấm áp, nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Nhanh hơn bước chân chiều Bạch Diệp đi qua. Bạch Diệp thói quen tính mà cầm tay nàng, chiều nàng phía sau cùng ra tới Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân lễ phép mà cười cười, liền lôi kéo nàng chuẩn bị về nhà. Ánh mặt trời ở hai người phía sau lôi ra thật dài bóng dáng. Bạch Diệp dư quang một ngắm, đầu hơi hơi một oai, trên mặt đất bóng dáng nháy mắt liền có biến hóa, thân mật mà kề tại cùng nhau, phảng phất là ở hôn môi. Bạch Diệp theo bản năng đem Phương Vũ Hân tay cầm đến càng khẩn chút, trong lòng âm thầm cân nhắc lên. Hắn cùng Phương Vũ Hân quen biết cũng có đã hơn một năm thời gian. Hiện giờ Bạch Khiêm Khiêm đều trưởng thành một tuổi. Bọn họ có phải hay không nên đem hôn lễ làm? Tuy nói hiện tại là mặt thế, điều kiện gian khổ. Tuy nói trong căn cứ người đều đã biết bọn họ quan hệ, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể cấp Phương Vũ Hân làm một hồi long trọng hôn lễ, làm tất cả mọi người biết Phương Vũ Hân là của hắn. Phương Vũ Hân thấy Bạch Diệp trên mặt tươi cười, trong lòng bỗng nhiên một đột, nhịn không được hỏi: ngươi suy nghĩ cái gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. R580, hết chương.